Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong khung giờ 12 giờ buổi trưa của bắt đầu từ hôm nay, thì Huy xin mời tất cả mọi người cùng nghe một tập truyện ma về pháp sư của tác giả Hàn Bảo. Tập truyện có tựa đề Âm Dương Sư. Đây là tập truyện mà thời gian trước đã có lần Huy xuất bản ở trên kênh Nguyễn Huy Vlog, cái lúc mà kênh cũ chưa bị hư, thì nhận được rất nhiều những yêu cầu tái bản của quý thính giả. Và một phần cũng là do tập truyện này sẽ có liên quan đến một phần nhỏ trong bộ truyện phần sau của Pháp Sư Dân Gian. Bộ truyện phần sau của Pháp Sư Dân Gian có tựa đề là Hậu Duệ. Hiện tại Hàn Bảo đang sáng tác, dự kiến trong thời gian tới sẽ ra mắt. Thì khi nào và thời điểm chính xác Huy sẽ có sự thông báo sau. Khi mà Hàn Bảo hoàn tất bộ truyện thì Huy sẽ thông báo. Còn bộ truyện Âm Dương Sư sẽ là một trong những cái phần có liên quan đến bộ truyện nằm trong bộ truyện Hậu Duệ đó. Thì ngày hôm nay Huy quyết định tái bản lại bộ truyện này, dự kiến sẽ là 6 video phát sóng vào 12 giờ buổi trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và mọi người cũng đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả Hàn Bảo, Huy có để link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện, thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng bước vào tập đầu tiên của Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Tại một ngôi làng nhỏ nằm giáp ranh với thành phố Phồn Hoa, có một ngôi làng, hay nói đúng hơn là một cái xóm nhỏ. Ở đây người ta chung sống với nhiều ngành nghề khác nhau, phần thì thông qua các tỉnh huyện lân cận trao đổi hàng hóa để đem lên Sài Gòn kiếm lợi, phần thì làm thuê làm mướn bằng chính sức lao động của mình. Nhưng đa phần họ là tầng lớp nghèo khó, lay lắt qua ngày chỉ cầu mong đủ miếng ăn để nuôi miệng. Có điều ở đây lại trái ngược với những nơi khác, bởi trước đây nó chỉ là một mảnh đất quan kéo dài hơn tầm 5 cây số. Nhưng do vị trí địa lý thích hợp, đối với những cảnh đời cơ cực như họ, nhà ở không phải tốn kém nhiều, lại được cái gần thành thị, cho nên cũng vì vậy mà dân ở đây rất ít là người bản địa, đa phần là người nghèo ở từng nơi kéo về để lập nghiệp. Dần dà biến thành một cái ấp nhỏ mà họ vẫn truyền tai nhau với cái tên gọi đơn sơ là ấp nghèo. Giống dĩ cuộc sống hàng ngày chỉ cúi mặt cho công việc mưu sinh, nhưng nó đã bị xáo động từ hơn nửa tháng trước. Cái ấp nhỏ dậy lên một hồi sóng kinh hoàng, họ hoang mang, lo sợ, thậm chí là hoảng loạn. Và đó cũng là lý do khiến cho hai cậu thanh niên trạc chừng 25 tuổi phải dìu dắt nhau lầm lũi trong đêm tối giữa một khu nghĩa địa quang chu lạnh lẽo đến trợn người, nằm cách xa ấp nghèo hơn 100 cây số. Cậu thanh niên đi trước tên là Tân, khoác trên người bộ đồ nông phu rách rưới. Nó bạc màu không thua kém gì đôi dép mà cậu đang mang dưới chân, cộng thêm khuôn mặt rám nắng trên thân thể gầy cộm, làm tô đậm vẻ cực khổ mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra dù là lần đầu tiên gặp mặt. Lấy tay sửa lại cái túi vải trên vai, đưa mắt nhìn theo con đường heo hút tăm tối không một bóng người, ngao ngán nhìn những lùm cây che khuất tầm nhìn, Tân thở dài. Cũng hơn 10 giờ đêm rồi, hai thằng mình chỉ có mỗi chiếc đèn cùi trong tay á, lại không có thông thuộc đường xá, biết làm sao mà tìm đây. Tao nghĩ đêm nay tao với mày phải ngủ bờ ngủ bụi qua lập. Ừ, thì lỡ vậy cũng phải chịu chứ biết sao giờ. Mà lúc chiều bà con chỉ đi vô đây gặp cái khu nghĩa địa, đi thẳng qua rồi gặp một con đường mòn quẹo phải là sẽ gặp được cái người mình cần. Phía trước là khu nghĩa địa rồi, mình cứ thử tìm một lúc coi sao. Ừ, tìm thì tìm. Nhưng mà cho tao nghỉ chút đã, chứ mệt quá rồi. Lại gốc cây kia đi rồi nghỉ, ở đây gió lạnh quá. Ngồi xuống gốc cây bên gian đường, hứng từng cơn gió dưới bầu trời không một chút ánh sáng, cộng thêm cái nghĩa địa nhấp nhô bao nhiêu là cái mạ trắng, cái không gian cùng thời khắc âm u này đủ khiến cho những người dù gan dạ vẫn có phần nao núng. Ấy vậy mà hai người họ lại dửng dưng ngồi nghỉ mệt. Chẳng lẽ họ không sợ hay sao? Nếu không sợ thì quả thật lá gan của họ không phải tầm thường rồi. chị thấy ánh mắt của Tần vẫn giữ vẻ kiên định, nhìn vào cho người ta cảm giác như anh không hề bận tâm cái gì. Nhưng chắc chỉ có mỗi Tần là hiểu rõ. Sở dĩ anh không sợ là vì bản thân của mình đã chứng kiến một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn cả gấp trăm lần. Lập lúc này bất chợt lên tiếng với giọng điệu như thổi gió. Ê, nè Tân, sao tao thấy ứng ứng quá mẹ? Hay là... mày sao vậy? Mới vừa hối tao đi kiếm, bây giờ lại nản chí rồi sao? Thì đành là vậy, nhưng mà tao có cảm giác ứng ứng sao đó mày? Kiểu như có ai đó đang nhìn mình thì phải. Thôi, đừng có trông gà quá quốc nữa. Sự việc lần này mày cũng biết rồi đó, có còn cái gì đáng sợ hơn nữa không? Toán chau mày, bất chợt đôi mắt của Lập ương ướt. Thấy bạn buồn, Tân đặt tay lên vai Lập, nhẹ giọng nói. Tao hiểu mày Lập, nhưng mà sự việc lần này không phải của riêng ai. Mình phải vì những người thân, bạn bè đã chết, mà còn vì bản thân mình, vì những người còn đang sống trong xóm nữa. Thôi uống miếng nước đi, nghỉ một lúc rồi anh em mình đi tiếp. Lời khích lệ đơn giản nhưng hoàn toàn đủ để cho Lập bấu chặt lấy nắm tay mình. Điều Tân nói đến cũng là nguyên do để cho một người nhút nhát như anh lại tình nguyện xung phong đi theo Lập đến tận cái nơi thần bí đầy hiểm nguy này. Lập gạt phăng cái ý nghĩ sợ sệt cũng như thứ cảm giác lạ lùng kia ra khỏi đầu, mặc dù cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt đang dõi theo chính mình. Đưa tay nhận lấy cái bình nước mang theo, Lập ực một hơi xua đi mọi mệt mỏi. Cảm nhận có chút sảng khoái từ dòng nước mát ngọt, Lập lên tiếng. Mà nghĩ cũng ngộ, sao cái ông thầy đó lại thích ở một nơi như thế này ta? Mà lạ là người ta nói chỉ có thể gặp vào ban đêm, còn ban ngày thì dù có tìm cũng không thấy nữa. Ui, cái này chắc chỉ có mình ổng mới biết được. Mấy cái nghề âm dương này người thường như mình không có biết được đâu. Ừ, mày nói cũng phải. Mà Tân à, mày coi kiểm tra lại số tiền đem theo của mày. Thì nó trong tay nãy chứ đâu mà mày lo. Thì cứ kiểm tra lại cho chắc đi, lỡ tìm được ông thầy mà tiền không thấy đâu lại khổ thêm nữa. Tất cả là vốn liếng của bà con mình gom góp lại đó, phải kỹ càng mới được. Mày cũng nghe mọi người gần đây nói sao, mấy cái ông thầy âm dương không có giúp ai không bao giờ đâu. Ừ, rồi rồi, để tao coi lại. Lò mò kiểm tra cẩn thận một lúc, Tân vui vẻ. Hey, còn đủ hết mày ơi, dọc đường anh em mình cũng tặng tiện cho nên không có ảnh hưởng gì đâu. Ừ, tiền mồ hôi nước mắt của bà con mà, anh em mình ăn uống qua loa đi đường là được rồi. Mà nhắc tiền tao mới nhớ chú Thập, mới về ấp mình sống hơn một tháng vậy mà khi có chuyện ông góp vô gần phân nửa chỗ này rồi, thiệt tốt hết biết rồi mày. Thời buổi khó khăn mà khó gặp được mấy người tốt vậy lắm. Mà nghe chú Thập nói á, cái phần tiền này là chú dành dụm ở dưới quê đem theo đi mừng ăn, cho nên ban đầu tao cũng ngại đâu có dám nhận. Chú cứ nại nỉ hết lời, cực chẳng đã phải nhận đâu chứ. Ừ, chú tốt thiệt. Kỳ này bà con mình mà thoát nạn, phải tìm cách đền đáp cho chú ấy mới được đó nghe. Tao cũng mong là vậy. Tao cũng trễ rồi, đi kiếm thôi Lập. Hai người đi thêm một đoạn, cũng đến giữa khu nghĩa địa. Cẩn thận tìm một lối mòn theo chỉ dẫn. Giữa trời đêm cho nên tốc độ đi rất chậm, họ không muốn bỏ sót bất cứ một ngõ ngách nào. Lập đưa mắt quan sát thì bỗng có một cảm giác ớn lạnh ập tới. Rõ ràng có một ánh mắt từ đằng xa đang nhìn lăm lăm vào mình và Tân. Nhưng thấy Tân có vẻ không có gì khác thường, chứng tỏ cậu ta không hề có cảm giác như mình. Nghĩ bụng, có nói chỉ làm cho bạn thêm lo lắng, cho nên anh cố xua đi ý nghĩ đó trong đầu mà tìm kiếm, mong sao sớm có thể tìm được nơi của ông thầy âm dương bí ẩn kia. Qua hơn 10 phút, Lập không sao chịu nổi, liền quay phắt người lại phía sau, thì hốt hoảng xém chút nữa đã hét lên. Phía đằng xa kia, bên cạnh một ngôi mã trắng, có một cái bóng đang lơ lửng trên đầu mã, xăm xôi ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía mình. Mà Tân ơi! Nghe giọng điệu ú ớ cùng với ánh mắt hoảng sợ của thằng bạn mình, Tân quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của nó thì cũng hoảng hồn té bật về phía sau. Ê, trời đất ơi! Ê, chạy nhanh Lập ơi! Một tràng cười như thách thức sự sợ hãi. Bóng hình đó lượn qua lượn lại quanh đầu mã hai ba vòng. Cùng lúc đó chó quan từ đâu trốn lên liên hồi, tiếng quạ réo như xé tan màng não. Rồi bất ngờ bóng hình đó đột ngột biến mất đi. Đến khi nó xuất hiện trở lại thì đã ở ngay con đường mà hai người vừa đi lúc nãy. Dường như nó muốn chặn lối thoát của hai người. Với khoảng cách không quá 10 thước, nó cười lên như điên dại mà nhìn hai cậu thanh niên đang ôm lấy nhau sợ hãi, mặt xanh như tàu lá, lớn gấp hai lần khuôn mặt của một người bình thường, tóc tai xõa phủ xuống phất phơ trước gió. Giọng cười làm lộ rõ ra hai chiếc răng nanh dài ngoằng. Chưa dừng lại ở đó, nó đột ngột đưa cánh tay phải lên ghì lấy quai hàm của mình, cho bất thình lình kéo mạnh xuống, làm cho quai hàm bị xé toạc đến tận mang tay. Máu đen từ đó chảy xuống đầm đìa. Cảnh tượng kinh hoàng làm cho Lập chích điếng tại chỗ, ngồi bệt xuống đất như một kẻ vô hồn. Đôi mắt vẫn cứ mở thao láo nhìn về phía con quỷ trước mặt. Tần tuy cũng rất sợ hãi, nhưng có lẽ cho bản thân anh đã từng chứng kiến một cảnh tượng nó còn kinh hoàng hơn, thì phần nào vẫn giữ được bình tĩnh, vội kéo người Lập đứng dậy mà quát lớn: "Chạy, chạy nhanh!" Tiếng quát làm cho Lập giật bắn người, thoát khỏi sự sợ hãi bao bọc lấy toàn bộ tâm trí, bị sức mạnh của Tân kéo đứng ngay dậy. Tân nắm chặt lấy tay bạn mình chạy thật nhanh, dù trong cơn hoảng loạn chẳng còn biết đâu là đường đi đúng, nhưng chỉ cần biết là phải chạy, chạy thật nhanh mới mong thoát khỏi cái thứ đáng sợ này. Con quỷ bỗng dưng ngừng cười, cả cái đầu nó gù xuống, ánh mắt đỏ ngầu của nó lăm lăm nhìn theo bóng lưng của hai chàng thanh niên, sau đó trú lên một tiếng rồi đột nhiên biến mất. Cứ vậy mà chạy nhanh một đoạn thì Lập chấp phải một thân cây khô, té chỏng người về phía trước, làm cho Tân cũng té theo. Cả hai úp mặt xuống một cú đau điếng, vài vết xước làm cho máu trên mặt Tân chảy xuống thành hàng. "Trời, Tân, mày có sao không?" "Không sao, nhanh chạy thôi Lập." Thấp thoáng từ phía đằng sau, Tân thấy giông quỷ lúc ẩn lúc hiện, nhưng hình như nó vẫn bám theo mình. Quên hết đau đớn từ vết thương, anh kéo bạn cố chạy thật nhanh. Thế một đoạn nữa thì Lập hổn hển lên tiếng: Nó biến mất rồi Tân ơi." Tân cũng quay đầu lại thì quả thật giông quỷ đó đã không còn xuất hiện. Đôi chân của hai người lúc này như tê dại vì vô số vết thương sâu cạn, máu từ đó chảy ra không ngừng. Đành phải ngồi xuống, bứt đại mấy lá cây ven đường, nhai rồi đắp vào vết thương để cầm máu. "Cầm máu trước đi rồi tính, chứ cứ chạy như vậy á, không bị nó bắt hồn chết, cũng chảy máu mà chết thôi Tân à." "Mẹ nó, cứ làm vậy đi, chết thì chết." Qua một lúc thì máu cũng ngừng chảy, cũng không thấy giông quỷ lúc nãy xuất hiện hay có động tĩnh gì nữa. Tân đưa mắt nhìn quanh cái chỗ mình đang ngồi. Do trời tối mà chiếc đèn lúc nãy cũng đã đánh rơi, nên có lòng nhận biết được vị trí hiện tại. Chỉ xa xa có thể định hướng được đó là khu nghĩa địa. Lập lên tiếng hỏi: "Bây giờ làm sao đi Tân?" Tao cũng không biết nữa." "Ê, trời ơi, Tân, có chừng." Lập lúc này hoảng hồn la toáng lên cảnh báo. Đồng lúc Tân cũng cảm nhận như có ai đó ở ngay phía sau lưng mình, và một bàn tay đang ghì chặt lên vai anh. Hai người quá đỗi kinh sợ chưa biết phải làm gì. Có lẽ giây phút tử thần đã đến. Tân chỉ còn dùng hết sức hô thật to: "Mặc kệ tao, chạy đi Lập." "Không được, buông mạng tao ra." "Chết ra, chạy nhanh đi, không là chết cả lũ đó." "Không, chết thì chết chung." Bất chấp lời khuyên của Tân, Lập liều mạng nhào tới định cứu bạn, thì một sức mạnh vô hình đẩy bật cậu về phía sau. Tân cũng vùng vẫy mong thoát ra, nhưng thứ sức mạnh đó khiến cho anh hoàn toàn bất lực mà đứng chôn chân tại chỗ. Thấy Lập cứ bị té ngã rồi lại đứng lên nhào tới, mắt Tân tuôn trào dòng lệ, uất nghẹn mà nói như cầu xin: Tao xin mày đó, chạy đi Lập ơi." Không hề trả lời bạn, Lập cứ như một con thiêu thân xong người lao tới. Nhưng vẫn như cũ, cậu lại bị một sức mạnh đẩy bật về phía sau. Đồng lúc, một giọng nói không nhanh không chậm cất lên: "Bình tĩnh, tôi không hại hai người." Sau câu nói, Tân cảm thấy cả thân mình như nhẹ nhõm, bàn tay ghì chặt trên vai cũng đã buông ra. Nhưng cậu không hề quan tâm, vội chạy tới đỡ lấy bạn: "Nè, mày có sao không Lập?" Tao không sao, có chừng." Trái với lời cảnh báo của Lập, bóng hình đó cứ đứng im không dị động. tỏ rõ thái độ không muốn gây hại. Tấn Định Thần nhìn lại thì thấy đó là con người, chứ không phải là vong quỷ như lúc nãy. Có điều bóng tối làm cho hai người không thể nhìn được diện mạo của người lạ kia, chỉ có thể nghe được qua giọng nói mà đoán chừng. Người này cũng không lớn hơn mình là bao, nhưng nếu là người, sao lại chỉ với một cánh tay mà có thể giữ im mình bất động? Hơn nữa, khi Lập Cố lao tới, người nọ cũng chỉ đứng phía sau Tân. Vậy sức mạnh nào khiến cho Lập bị đẩy mạnh về phía sau như vậy? Tân lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: Anh là ai vậy? Tôi là ai? Hai người không cần biết. Nói mau, hai cậu đến đây làm gì? Lời lẽ và âm thanh phát ra khiến cho hai người có thể khẳng định anh ta không phải là ma, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Phơi đi phần nào sự sợ hãi, Tân nhớ ra bà con chỉ đường có nói ở đây chẳng ai dám sinh sống ngoại trừ ông thầy âm dương, mà đến cả chính bà con ở đây cũng chưa một lần thấy được mặt. Mỗi khi có việc cần nhờ khi đến tiệm, nếu được đáp ứng thì chỉ việc để lại thù lao rồi ra về, sau đó việc ấy sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh nhất. Bằng ngược lại, họ cũng chỉ đành ngậm ngùi quay về. Sự cầu xin lại lục hay mua chuộc bằng tiền đều không được chấp thuận. Hiển nhiên mọi cuộc trao đổi cũng được tiến hành theo cái cách riêng mà thầy âm dương chỉ định, hoàn toàn không một ai có thể trông thấy hình dáng thật sự. Nhưng thắc mắc đặt ra là sao ông thầy âm dương lại có giọng nói trẻ tới như vậy? Tân nghi ngờ lên tiếng hỏi: Thầy có phải là thầy âm dương sống ở đây hay không? Im lặng một lúc, người nọ trả lời: Đúng là tôi. Vậy hai người tìm tôi có việc cần sao? Dạ đúng thưa thầy. Gặp thầy ở đây thì may quá, bà con được cứu rồi. Dạ đúng rồi đó thầy, con là Lập, nó là Tân. Tụi con đến đây để cầu thầy cứu cho. Người lạ chỉ tay về phía vong quỷ xuất hiện khi nãy cho hỏi lại: Vong quỷ, tại sao không nhờ thầy Pháp mà lại tìm đến tôi chứ? Dạ, sự việc của sớm con hơn nửa tháng trước đó. Khoan đã, ở đây nói chuyện không có tiện, hai người theo tôi về nhà đi. Nói rồi, không chờ hai người đồng ý hay không, người nọ đưa mắt nhìn về phía khu nghĩa địa, bất ngờ chỉ tay một cái. Thoáng một cơn gió lạnh đến rợn người liền lướt qua rồi biến mất. Người nọ đứng nhìn vài giây rồi quay lưng đi trước. Tân và Lập có hỏi gì cũng không trả lời, nên cũng đành đưa mắt gật đầu rồi đi theo. Đi qua một đoạn, tiến vào con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên cây cối mọc tùm. Con đường chỉ đủ cho một người bước đi, nếu không muốn va vào những nhánh cây hồng đầy gai góc. Hơn 15 phút thì xuất hiện ra một mái nhà nhỏ, chỉ chừng hơn 7 thước vuông. Bên trong tối om như mực. Trước sân được trấn bởi chiếc hàng rào tre sơ sài cũ kỹ. Trong sân trồng một số loại cây cao không quá đầu người, mà cả hai không thể nhận ra được là loại cây gì. Có điều xem qua, hình như chúng được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Dây bầu chằng chịch phủ khắp mái nhà, càng tạo cho nó một cảnh tượng âm u, huyền bí đến trợn người. Người nọ ra hiệu cho hai người đứng trước cửa chờ, còn mình thì vào bên trong. Sau một lúc thì bên trong nhà có chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn dầu, nhưng nó được mở lên rất khiêm tốn. Hai người vào đi. Hai cậu thanh niên tội nghiệp ôm lấy nhau sợ sệt, tò mò bước vào nhà. Cảm giác lành lạnh liền lập tức ùa tới. Nhưng đã từng nghe nói qua người này vốn có bản tính khác thường cổ quái, cả hai không dám thất lễ, sợ làm trái ý thầy, đành sát chào nhau mà bước vào bên trong. Đập vào mắt là khuôn viên chưa đầy 6 thước, chỉ đủ để tạm một cái giường ngủ bên tay trái, một bộ bàn với 4 chiếc ghế cây cũ kỹ ở bên tay phải. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên bàn thờ chỉ đủ để nhìn được 2 chiếc ghế trống mà thôi. Ngồi xuống đi, cho từ từ kể lại. Vị trí ngồi của chủ nhà theo hướng quay mặt ra ngoài, lại ngay bên hông cái bàn thờ. Chiếc đèn dầu thì bị che chắn bởi cái lư đồng. Sau lưng gã ta là một khoảng tối đen từ phía sau. Vậy cho nên hoàn toàn không thể nhìn rõ được nhân dáng, chứ nói gì đến khuôn mặt. Ngược lại, hai người ở phía đối diện với ngọn đèn hoàn toàn nằm trong tầm quan sát của chủ nhà. Cách thức bài trí này hẳn là cách mỗi lần ông ta đón khách đến nhờ giúp đỡ. Sự bí ẩn đến tuyệt đối tập cho người ta một cảm giác sợ hãi vì quỷ dị, tò mò, không dám tìm hiểu, cho thấy sự khác biệt của thầy âm dương với những ông thầy pháp thông thường. Với Tân và Lập thì lúc này quá vui mừng khi sắp đạt được trọng trách mà bà con giao phó. Cùng với màn ra mắt kỳ diệu khi nãy, đủ cho thấy họ đã tìm đúng người. Nên khi vừa an vị chủ khách, Tân đã vội vã kể lại. Dạ, thưa thầy, câu chuyện là... Dạo hơn nửa tháng trước, ấp nghèo vẫn với công việc thường lệ, người buôn bán, người làm thuê mướn, bận rộn xin nhai cả ngày trời. Đến tối thì trở về nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức cho ngày làm việc tiếp theo. Không khí đa phần là buồn, tẻ nhạt. Nhưng đêm nay thì ngoại lệ, một đêm có thể gọi là đặc biệt. Kỷ niệm ngày thành lập ấp nghèo, những con người cơ khổ vui vẻ tổ chức một buổi tiệc. Với người dân ấp nghèo thì đây thực sự là một ngày Tết. Vì những khi Tết đến thực sự, họ phải tất bật làm việc nhiều hơn, do đồng lương lúc đó khá hơn hẳn mọi khi. Cho nên suốt từ buổi chiều cho đến gần 9 giờ tối, ai nấy đều vui vẻ ăn uống say sưa. Chỉ còn lại một vài người do công việc trễ nải nên phải đến giờ này họ mới tới nhà Tân dự tiệc. Cha của Tân là người được chọn để tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm của ấp. Tân đứng ra tiếp đãi những người anh em hàng xóm thân thuộc, gồm có thằng Út Quẹt, thằng Tư Rách, anh Hai Thành là anh ruột của Lập, và chú Sáu Dứt. Tân ái ngại. Dạ, chú Sáu với anh em thông cảm nha. Bữa chiều bà con tới đông quá, bây giờ đồ ăn chỉ còn có bấy nhiêu đây thôi à. Ôi, có gì đâu mày, tụi tao tới trễ là có lỗi với bà con, chứ còn dám đòi hỏi cái gì đâu mày. Chú Sáu nói phải đó Tân, có cái gì thì mình dùng cái đó, bà con láng giềng cả mà. Anh Hà với chú Sáu nói chí lý, mà có điều giờ cũng khuya rồi, để cho nhà anh Tân nghỉ ngơi đi. Chú cháu mình kéo ra ngoài đình, có cái chòi mát á, lai trai cho nó sướng. Thằng Quẹt nói phải đó, ra ngoài đình là ngon nhất cả nhà. Mày tao với thằng Hai được nghỉ, cho nên thỏa sức một bữa nghe bày. Dạ, con với anh Rách cũng vậy đó chú Sáu. Anh Tân cũng làm chung nè. Hey, coi như có dịp vậy mà ngon ngang nha. Tối nay quá cần công bữa đi. Đề nghị hợp lý, cho nên cả năm người hô hào hưởng ứng, tài sách nách mang, nào là chén đũa đồ ăn, nào là ba dĩa mồi khô sặc trộn gỏi xoài, dăm ba trái chuối sống cùng với nắm rau tươi, cá rô đồng chiên giòn, thêm một chai rượu, hí hửng đi thẳng ra đình, tiến vào một cái chòi nghỉ mát của bà con. Đoạn đường này tuy vắng vẻ, nhưng được cái thoáng mát lại không cách xa nhà. Chỗ trú nắng được bà con cùng nhau dựng nên, thành điểm nghỉ chân chung rất rộng rãi. Không khí ôn hòa, mang mát, hòa nhịp cùng tiếng dế kêu, cùng với tiếng quanh dùng của đàn ếch nhái lai ra dài xì rượu với những món đồng quê đặc quánh, tựa hồ như được trở về chính quê hương của mình vậy. Lại còn được ngồi bên những người hàng xóm thân thương, chú Sáu nhấp một ly rượu, hít hà cảm thán. Xa quê nha, nhưng mà như vậy á thì như trở lại quê nhà vậy. Còn cái gì bằng nữa phải không tụi bay? Cái xóm nghèo này đó nghe, là quê hương thứ hai của Sáu Dứt này đó. Chén chú chén anh được hơn một tiếng đồng hồ, trời bắt đầu se lạnh bởi sương đêm. Út Quẹt đứng dậy đi ra ngoài vệ sinh. Do ở gần đình cần phải có sự cử kiên nhất định, Út Quẹt cố ý đi xa xa một chút. Vốn quen thuộc từng ngóc ngách, cho dù trong đêm tối cậu vẫn dễ dàng nhận định được phương hướng. Có rượu trong người cộng thêm sương đêm mát lạnh, làm cho cậu trai trẻ khoan khoái trong lòng, chưa vội vàng gì mà quay trở lại. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân lợp đợp ở phía sau, Út Quẹt quay đầu nhìn lại thì một bóng hình đang từ từ bước về phía mình. Cậu nói khẽ. Chắc thằng Rách này chứ ai. Để tao cho mày biết thế nào là gậy ông đập lưng ông nghe con. Nghĩ đoạn, cậu nhảy tót người vào phía sau một thân cây, chờ đợi thằng Rách đi tới sẽ hù cho nó một mẻ ra trò, cho chừa cái tội hay trêu ghẹo mình. Đưa mắt quan sát, thằng Trách cứ từng bước một đi lại. Khi khoảng cách chỉ còn không quá 5 thước, nó ngó tới ngó lùi như ra chiều tìm kiếm. Út Quẹt mừng thầm, rõ ràng là muốn hù mình, cho nên nó mới không có lên tiếng gọi nè. Phen này tao cho mày giỡn mặt luôn. Bóng hình của Trách quay qua quay lại tìm kiếm, đến khi thấy nó quay lưng về phía mình, chỉ chờ có như vậy, Út Quẹt như một mũi tên lao ra, nhào tới dùng hai tay đập vào vai thằng bạn. Chết mày! Tiếng hú còn chưa phát ra hết thì nó đã vội vàng thu ngược trở lại. Cái lạnh truyền đi khắp người, Út Quẹt cứng đơ há hốc miệng, dẫn cái lưng phong trần đó. Nhưng nó lạnh, lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Và cái đầu của nó ngoảnh ngược hẳn lại, trong khi tấm lưng vẫn đang giữ nguyên. Rồi một tiếng kêu la thất thanh vang lên, không gian trở lại với vẻ u tịch âm u, vắng lặng và huyền hoặc, khác hẳn với những gì vốn có. Chỉ còn tiếng cười rã rích, tiếng cười ma mị, đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện ở cái xứ sở mà chưa từng xảy ra bất cứ một sự việc tâm linh nào. Nhưng giờ đây nó đã và đang âm thầm xâm nhập. Ủa, sao thằng Quẹt đi lâu vậy chưa về vậy tụi bay? Đứa nào ra kiếm nó coi sao? Đang nhậu mà lỡ trúng gió lạnh làm mệt đó. Dạ, để con ra con kêu nó vô chứ sao. Chắc tại... Hai Thành còn chưa nói dứt câu thì đã thấy Út Quẹt lững thững đi vô, nhưng điệu bộ lại giống như một đứa con nít mới biết đi vậy. Cái mặt cứ cúi gằm xuống. Tư Rách được dịp thì cười, thôi cái thằng ông dịch, nó tính giỡn trò quỷ nữa kìa chú sáu. Còn cái tướng nó đi mà thấy ghét không? Giống biết Út Quẹt có tính hay đùa, cho nên ai nấy cũng nhìn nó mà trêu ghẹo. Út Quẹt cứ cúi gằm mặt xuống đi dạo. Đến lúc gần hơn, chú sáu mới nhận thấy có gì đó khác thường. Giỡn thì giỡn, nhưng không ai có thể giữ nguyên một tư thế siêu dẻo như vậy lâu tới như vậy được. Mỗi bước chân không dài cũng không ngắn, cái đầu cúi xuống, nó nghiêng hẳn sang một bên. Ủa, bay sao vậy Út? Nè, không phải đâu, tụi bay nhanh lại coi nó có bị cái gì hay không. Lẹ lên! Thấy thái độ khẩn trương của chú sáu, cả ba người liền bật dậy, chạy lại chỗ của Quẹt. Lúc này cũng đã dừng lại không di chuyển nữa. Chú Sáu là người đi tới đầu tiên. Nè thằng Hai, lấy cái đèn lại đây, nhanh đi con. Bây giờ thì quả thật đã có chuyện bất thường. Cả chú Sáu cùng với Tư Trách và Tân đều đã đến gần bên cạnh Quẹt, nhưng nó vẫn không có một chút nhúc nhích. Hỏi cái gì nó cũng không trả lời. Bất giác cả ba thấy chột dạ. Hai Thành nhanh chóng đem cây đèn lại gần thì bất thình lình nó ngẩng phắt cái đầu lên, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ kinh dị, hất chăng cả ba người té sấp cùng một lúc. Nhưng họ chẳng chút bận tâm, bởi cảnh tượng mà họ đang nhìn thấy nó quả thật khủng khiếp đến tê cả da đầu. Ánh sáng của chiếc đèn khiến cho cả ba buộc miệng mà hét lên. Trời ơi, thằng Út! Kẻ đang đứng đó rõ ràng là Út Quẹt, vẫn bộ đồ cũ kỹ nó mặc khi nãy. Nhưng khuôn mặt của nó bây giờ rất kinh dị, máu me đầm đìa, da thịt rách rưới như bị một thứ gì đó cắn xé. Một bên mắt đã bị ai đó móc thành một lõm sâu húm. Dưới cổ, chỗ mà khi nãy nó quẹo đầu, bây giờ hiện rõ ra một cái lỗ cắn rất sâu, mất cả một lõm thịt. Ấy vậy mà nó vẫn cứ liên tục gầm gừ, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Trời, thằng Út, sao vậy chú sao? Ai nấy cũng bủn rủn cả chân tay, hồn vía lên mây trong cơn kinh hãi. Chú Sáu dù sao cũng là một người từng trải, nên thoáng chút bình tĩnh hơn. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng Út Quẹt với tình trạng này mà vẫn không chết, mặt vẫn không biểu lộ một chút gì là đau đớn, lại có đủ sức mạnh hất chăng cả ba người đàn ông, thì chỉ có một nguyên nhân. Chú Sáu vừa định mở miệng cảnh báo với mọi người thì liền trấn kinh bởi Tư Rách lúc này nước mắt đầm đìa, nhào tới chỗ của Út Quẹt mà miếu máu. Trời ơi Út, mày sao vậy Út? Mau mẹ cơ. Chưa kịp nói hết câu, Út Quẹt nhào tới bấu chặt lấy Tư Rách, ghì đầu sang một bên. một sức mạnh mà bình thường nó không tài nào làm được. Nó như một con hổ khát máu, há trọng miệng cắn phập vào giữa cổ họng Tư Trách, khiến cậu trai trẻ xấu số chết ngay tại chỗ. Út quẹt khá miệng, hít lấy hít để cái dòi máu phúng ra từ cổ của bạn mình. Nó phát ra những tràng cười vô cùng khoái cảm. Ba người nhìn thấy sự việc nhanh đến nỗi thần kinh vẫn chưa kịp suy nghĩ cái gì, thì Tư Trách bây giờ chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Họ như phát điên, không hẹn mà cùng nhau nhào tới định gỡ hai người họ ra. Nhưng cả ba vẫn y như cũ, bị hất văng sóng xoài. Chú Sáu hét lên muốn đứt cả dây thanh quản của mình. Nó bị quỷ nhập rồi, nhanh nhanh thoát ra, đừng đến gần nó. Vậy còn thằng Tư, phải cứu nó chú Sáu ạ. Thằng Tư chết rồi, mau lên tao cản nó, tụi bay chạy nhanh đi. Câu nói của chú Sáu vừa dứt thì cũng là lúc Út Quẹt quăng cái xác của Tư Trách sang một bên, lao tới chỗ ba người. Chú Sáu nhanh tay nhặt một cây ghế, dùng hết sức bình sinh ném về phía nó. Cái ghế gãy răng rắc, nó thì cứ phằng phằng lao tới. Hai Thành vốn bản tính gan dạ, cũng kịp trấn tĩnh lại được tinh thần, nhào tới kéo chú Sáu và Út Tân. Không chống lại được đâu, mọi người nhanh chạy ra ngoài đi. Cả ba chạy giọt ra phía sau. Do là trại nghỉ mát nên không có cửa, họ chạy thẳng ra bên ngoài. Cả ba chạy được một đoạn ngắn thì đã kinh hoàng khựng lại, bởi vì trước mặt hơn 10 thước, một kẻ cười lên như dã thú đang đứng chặn đường. Đó chính là Út Quẹt. Chú Sáu gấp gáp suy nghĩ thật nhanh, sau đó bất ngờ đẩy Hai Thành và Tân. Nè, hai đứa chạy đi, để chú cản nó lại. Tao già rồi chỉ có một mình thôi, không có gì đáng tiếc hết. Không được chú Sáu à, mình quay lại chạy đi chú. Không kịp đâu, thằng Út nó bị quỷ nhập, sức người không chạy thoát được nó đâu. Bây giờ nhanh về nhà đi, tao cản nó lại. Nói rồi, không để cho cả hai nói gì thêm, chú đẩy mạnh họ một lần nữa, rồi giọt người nhanh tới, ôm chặt lấy Út Quẹt, miệng không ngừng hô quán. Chạy đi, chạy nhanh đi tụi con. Út Quẹt gầm gừ, rồi dùng sức để ép người chú Sáu, há miệng cắn xuống vai phải của chú không buông, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy ông già này. Chú Sáu cố nén cơn đau nát da xẻ thịt, dùng hết sức bình sinh cố giữ chặt Út Quẹt, miệng thì cứ hối thúc hai người kia chạy đi. Không đành lòng trước cảnh tượng đó, cả hai lao nhanh tới. Hai Thành bẻ gãy một khúc cây khô ở gần đó, đánh liên hồi lên đầu Út Quẹt. Buông ra đồ ma quỷ, thả chúng tôi ra. Tân thì cố sức cạy cái miệng đầy máu của nó ra, nhưng hình như nó không hề quan tâm. Cái đầu bị Hai Thành đánh tới không còn hình dạng, chỗ lồi chỗ lõm, nhưng nó vẫn không chịu buông khỏi người chú Sáu. Hơn thế nữa, khi nó gồng mạnh một cái, đã thoát khỏi sự khống chế của chú Sáu, quơ hai tay đẩy bật Hai Thành và Tân, định nhào tới tấn công hai người. Chú Sáu một lần nữa nhào tới ôm lấy nó từ phía sau. Mấy đứa không chạy thì chỉ có chết dù ít thôi, nghe lời chú, chạy nhanh đi con. Nhưng xem ra sức của chú không giữ được nó lâu hơn. Hai Thành hét lên thật lớn. Con mẹ nó, tao liều mạng với mày. Trời, như tên bắn, anh định xông tới ôm giữ lấy phía trước. Nhưng khi anh vừa lao tới thì nó cũng vừa thoát ra được khỏi vòng tay của chú Sáu, bấu ngược lại người Hai Thành rồi cắn mạnh vào bả vai ở gần cổ. Chú Sáu sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết kêu gào thảm thiết, ôm lấy chân của Út Quẹt. Hai người một dưới một trên không ngừng gào thét. Chạy đi Tân, nghe lời chú, chạy đi con. Tân lắc đầu lia lịa, nỗi sợ hãi hầu như tan sạch. Cậu không thể dẫn chân bỏ hai con người đang liều mạng để bảo vệ mình. Mắt thấy Tân sắp nhào tới, Hai Thành gào lên. Tân chạy đi, chạy về cảnh báo cho bà con, nhanh đi em. Phải rồi Tân, nếu chúng ta chết hết, bà con sẽ không biết sự tình, lúc đó sẽ còn nhiều người phải chết nữa. Nhanh đi con. Anh Hai, chú Sáu à? Không còn kịp đâu, nhanh đi, trời sắp sáng rồi, thoát khỏi đây nó sẽ không hại được con đâu. Bà con cần em Tân à, vậy báo cho bà con biết đi em. Không thể làm gì hơn, Tân nuốt ngược đau đớn vào bên trong, cắn răng đến ứa máu, quay người chạy thật nhanh. Cậu không dám quay mặt lại, chẳng phải cậu sợ con quỷ gớm ghiếc kia, mà sợ phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của chú Sáu và Hai Thành. Hai con người khi gặp nguy biến không chút do dự mà dùng chính tính mạng để bảo vệ mình. Tân cắn răng mất cút giận đi, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng anh Hai Thành gào thét: Tân à, giúp anh chăm sóc Tần Lập, chăm sóc Tần Lập. Kể đến đây, cả Tân và Lập đều chảy dài nước mắt trên khuôn mặt. Trong một đêm đã có tới 4 người bỏ mạng, lại là những người thân thương nhất của mình. Nỗi đau này quả thật quá lớn. Và đó cũng là lý do khiến cho Tân và Lập liều mình trong đêm tối bước qua cái nơi quan tàng chết chóc, bằng mọi giá phải tìm được người bí ẩn này, giúp họ trả thù cho những người đã chết, cũng như giải quyết nguy cơ cho bà con ở ấp nghèo. Đợi cho cả hai vơi đi phần nào xúc động, người chủ nhà hỏi: Trước giờ ở chỗ của hai cậu có từng xảy ra những chuyện ma mị nào chưa? Tân lau nước mắt, nghẹn nghẹn trả lời: Dạ thưa thầy, không có. Chỗ đó trước giờ bình an vô sự, chỉ có mỗi lần này thôi à. Vậy có thù oán gì với ai hay không? Đại loại như xảy ra tranh cãi gì đó có hay không? Dạ, sớm con suốt ngày chỉ làm lụng vất vả, phần lớn là đi nơi khác làm mướn. Cái sớm chỉ như một chỗ nghỉ ngơi thôi, bà con nương tựa nhau mà sống, không có mâu thuẫn nào lớn đâu thầy. Vậy mấy cái xác đó bây giờ thế nào rồi? Dạ, lúc con chạy về cấp báo với bà con á, thì trời cũng đã ẩn sáng. Bà con kéo nhau ra tìm, thì kỳ lạ là 4 cái xác á biến đi đâu mất sạch hết à, chỉ còn những cái vết máu lên láng trên đất thôi thầy. Người nọ suy nghĩ một thoáng rồi lặp lại câu hỏi khi vừa mới gặp: Nếu đã là vong quỷ thì sao lại không đi mời thầy pháp mà đến tìm tôi làm gì? Dạ đã mời rồi thưa thầy, không những một mà tới 2 ông thầy lận. Nhưng mà họ sau khi xem xét lập đàn làm phép thì đều lắc đầu nói là đây không phải là vong quỷ tâm thường, phía sau có người điều khiển. Nhưng mà với pháp thuật của họ thì không chống đối được người đó. Họ còn nói là thứ pháp thuật này bản thân họ không am hiểu, muốn xử lý thì phải nhờ tới những người như thầy mới được. Vậy sau đó còn xảy ra việc gì nữa hay không? Dạ có, trong vòng nửa tháng nay đã có thêm 2 người chết, vẫn không tìm được xác, hiện tượng y như lần trước vậy. Các người khẳng định là mấy cái xác biến mất sao? Dạ, dạ đúng. Từ hôm đó bà con không ngừng tìm kiếm, nhưng mà hoàn toàn không có một chút tâm hơi nào. Người nọ im lặng một lúc rồi lại lên tiếng: Người đứng phía sau là một âm dương sư đó. Âm dương sư là cái gì thưa thầy? Hôm nọ tụi con cũng nghe 2 ông thầy kia nhắc tới, nhưng mà hỏi thêm á thì họ không có nói. Chú nhà uống một ngụm trà rồi lần lượt giải thích cho 2 người thanh niên tường tận về âm dương sư. Âm dương sư là một thế lực pháp thuật ngầm, sinh hoạt tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ tu luyện một môn pháp riêng, khác với pháp thuật chính thống của đạo giáo hay Phật môn. Giới tu đạo chính thống luôn xem âm dương sư là tà môn. Bùa chú hay pháp thuật của thầy pháp chính tông là dùng linh lực để xua đuổi, bắt giữ hay tiêu diệt yêu ma. Các thầy pháp tà đạo chúng ta thường thấy thật ra cũng là học từ những phương pháp chính thống, sau đó dùng pháp thuật đó bắt giữ trong quỷ hay tà linh để sai khiến chúng làm việc cho mình, có thể là canh giữ hay hại người. Nhưng đặc biệt là lúc nào cũng tạo ra một sự khắc chế, trói buộc, giống như việc người ta dùng xích để xích vật nuôi vậy, nhằm đề phòng chúng giật lại chủ nhân. Vậy nên có thể xem pháp sư chân chính và pháp sư tà đạo thật ra đều có chung một nguồn gốc pháp thuật, điểm khác biệt chỉ là tâm thiện hay ác, con đường chân chính hay tà ma mà thôi. Nhưng âm dương sư thì khác, họ dùng chính bản mệnh của mình để nuôi vong quỷ bằng một phương pháp đặc thù, đó là gắn liền 2 sinh mạng thành một. Có nghĩa là nếu như người nuôi quỷ chết đi thì vong quỷ cũng sẽ tiêu tán, và ngược lại, vong quỷ sẽ được âm dương sư cung cấp dược phẩm mà nó cần, giúp nó càng lúc càng mạnh hơn. Đổi lại, âm dương sư sở hữu được năng lực của vong quỷ, vong quỷ càng mạnh đồng nghĩa với người nuôi sẽ càng mạnh. Mỗi vong quỷ sẽ có một công pháp riêng, ví dụ như ẩn hình, hỏa kích, phong hàn, tùy thuộc vào người âm dương sư theo luyện công pháp nào. Nói theo cách khác, 2 bản thể này tuy 2 mà là 1, sợi dây liên kết đó sẽ theo họ đến trọn cuộc đời, không có cách nào buông bỏ đi được. Trừ một trường hợp duy nhất, chính là người âm dương sư trở nên mạnh mẽ vượt bậc hơn, có thể dùng pháp thuật mạnh mẽ của mình mà cắt đứt đi sợi dây liên kết đó, giúp cho bản thân tồn tại độc lập, nhưng vẫn duy trì có thể sở hữu năng lực của vong quỷ như ban đầu. Một âm dương sư đạt đến cấp độ đó thực sự đã rất mạnh. Và sau đó, họ có thể tiến hành thu phục một vong quỷ khác mạnh hơn để mà tiếp tục nối sợi dây liên kết lại. Thật ra phương pháp này vô cùng nguy hiểm, vì âm dương sư nếu như không nắm chắc tuyệt đối thành công sẽ không dám thử, vì lỡ như thất bại, vong quỷ sẽ hoàn toàn chiếm ngự ngược lại cơ thể của người âm dương sư, đồng nghĩa với một cái chết cực kỳ thê thảm. Người có thể cắt đứt sợi dây liên kết và thâu tóm thêm một vong quỷ thứ hai thì pháp thuật cũng đã tương đương với một thầy pháp chính thống cực kỳ cao tay. Với âm dương sư còn có một cách tu luyện khác, đó chính là luyện hóa một vong quỷ có ác niệm, dần dần khiến cho nó phục tùng vô điều kiện, giúp âm dương sư có thể tùy ý sử dụng năng lực. Nhưng cách này luyện 10 năm có khi chỉ bằng 1 năm của cách luyện truyền thống, là dùng sợi dây liên kết, và thực lực cũng sẽ tăng tiến một cách rất chậm rãi. Nhưng nói có cách chậm thì cũng sẽ có cách nhanh, thậm chí là vô cùng nhanh chóng. Đó là triệt tiêu, tiêu diệt một âm dương sư khác, chiếm hữu năng lực cũng như vong quỷ mà âm dương sư đó khổ công tu luyện. Nhưng cách này không cần nói ra cũng biết, nó vô cùng mạo hiểm. Đó là nói về phương pháp tu luyện cũng như thực lực khi pháp quy pháp thuật. Còn nói về mục tiêu và tâm niệm của âm dương sư cũng có nhiều điểm khác biệt với thầy pháp chính thống. Nói về chính pháp trước đi. Ví dụ như người tu đạo chân chính lấy bản tâm làm gốc, luyện pháp để cứu nhân độ thế, thì luôn tâm niệm bảo vệ người khác trước những thế lực vô hình. Âm dương sư thì không có ý niệm cao cả như vậy. Họ chỉ dùng năng lực của mình đi săn đuổi những vong hồn ác quỷ. Theo tín ngưỡng của họ, họ cho rằng làm như vậy giúp cho họ có thể tích lũy thêm âm đức, sẽ tốt cho họ sau khi chết. Một sự so sánh rất thú vị, đó là nếu so giữa âm dương sư và thầy pháp tạ đạo, giữa họ sẽ có một điểm chung, chính là làm tất cả để phụng sự cho lợi ích của bản thân mình, vì danh hoặc vì lợi. Chung quy tất cả đều vì bản thân mình mà luyện pháp. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng phần lớn trong giới âm dương sư chính là như vậy. Vị chủ nhà lúc này khẳng định: âm dương sư, phần lớn là vì lợi ích mà liều mạng. Tôi cũng chính là một người như vậy. Đã hiểu rõ về âm dương sư, cũng như tâm ý mới vừa nói rõ ra, Tân Lật Đật sờ soạn khắp người, rồi bất chợt khốt quảng: Đâu mất rồi Lập ơi? Mày có giữ không? Giữ cái gì? Giữ cái tài nải của số tiền mà bà con gom góp đó. Từ đầu tới giờ mày giữ mà. Sao, cái tài nải đâu rồi? Tân thẫn thờ đứng lên, dậm chân xuống đất: Chắc là lúc nãy á, vô tình đánh rơi mất rồi. Không cam tâm, cậu tiếp tục lọ mọ tìm kiếm, với hy vọng có thể tìm được thứ có thể cứu được xóm làng của mình. Nhưng cái câu người nọ nói ra như cắt đứt mọi hy vọng. Không cần tìm nữa. Xem ra là vong quỷ khi nãy đã được sai khiến đi bám theo hai người đó. Nhưng nó không phải là vong quỷ liên kết với âm dương sư đứng phía sau, mà chỉ là một vong quỷ bị thu phục để sai khiến bình thường thôi. Xem ra thực lực của người này đã có thể cắt được sợi dây liên kết. Hèn gì mấy tên thầy pháp mà mấy cậu mời tới không đủ sức chống lại. Và tôi cũng không có khả năng đó đâu. Dạ xin thầy, chúng tôi hứa. Không cần nói nữa. Khả năng của tôi không thể chống lại được người đó. Đi thì chỉ có con đường chết thôi. Các người lại không có lợi ích gì cho tôi. Vì vậy cũng nên kết thúc ở đây được rồi. Cả hai người nghe vậy thì liền trấn kinh, lật đật quỳ xuống gian xin: Cậu xin thầy giúp đỡ. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng vào thầy thôi. Chúng tôi hứa sau khi xong việc sẽ gom góp lại của bà con mà hậu tạ cho thầy mà. Không được. Nhìn hai cậu như vậy, cái xóm nghèo đó chắc cũng không khác hơn là bao đâu. Tôi không thể mạo hiểm làm một việc quá sức của mình được. Xin thầy làm ơn làm phước. Hay là để bây giờ tôi chạy ra đó tôi tìm liền. Vong quỷ đó theo như tôi đoán á, nó chính là cái vong quỷ đã bị cắt đi sợi dây liên kết rồi. Tên âm dương sư đứng phía sau đang tu luyện một vong quỷ mạnh hơn. Có điều vong quỷ đó tôi cũng không dám đối đầu trực tiếp đâu. Cậu ra đó chỉ chết oan mạng thôi. Chết cũng phải thử. Nè Lập, mày ở đây đi, để tao ra đó tìm rồi sẽ quay lại. Để tao đi với mày. Dạ, yeah, hai người không cần phải đi. Có tìm được số tiền thì với thực lực của tên đó, tôi cũng không có khả năng chống đối, nên sẽ không đi theo các người đâu. Thầy ơi, làm ơn đi thầy, thầy cứu bà con tôi làm phước. Họ đang lo lắng trông chờ cả vào thầy đó. Tôi không phải là thầy pháp cứu nhân độ thế. Các người nên nhớ, tôi cũng là âm dương sư. Việc không có lợi ích lại khó khăn tới như vậy, tôi không dạy gì mà làm đâu. Hơn nữa các người cũng biết quý sinh mạng của mình, chẳng lẽ tôi không quý trọng mạng mình hay sao? Không được, tôi sẽ ra tìm lại số tiền. Thầy ở đây đợi tôi đi. Nói rồi, Tân định quay bước đi. Người nọ liền thở dài lên tiếng. Thôi được rồi, để lát nữa tôi theo cậu ra đó tìm số tiền. Nếu tìm được thì tôi sẽ giúp. Thật không thầy? Nếu vậy thì xin cảm tạ thầy nhiều lắm. Được rồi, bây giờ hãy ngồi lại uống miếng nước trước đã. Tôi cần chuẩn bị một lúc mới ra đó được. Nói rồi, người chủ nhà quay bước vào trong. Sau khi đưa cho mọi người một ly nước, nhưng trước sau người này vẫn luôn giữ ý tứ, không để cho hai người có cơ hội nhìn được dung mạo của mình. Hai người uống nước rồi ngồi đợi, nôn nao mà chờ. Tay nãy chắc chắn là đánh rơi ngoài kia. Nơi đó không có người sống, mà toàn là ma quỷ. Ma quỷ hiển nhiên chẳng lấy tiền đó để làm gì. Chỉ cần có thầy giúp đỡ đối kháng với nó thì số tiền chắc chắn sẽ tìm lại được thôi. Đợi hơn một lúc khá lâu mà vẫn chưa thấy thầy trở ra, Tân nóng ruột định lên tiếng hỏi. Thì ngay lúc đó hắn bước ra nói. Tới lúc rồi. Dạ, vậy mình đi nhanh đi thầy. Chúng tôi xin hứa sau khi... Nhưng chỉ kịp nói đến đó, cả hai người đã tay ù mắt hoa, lão đảo thân hình, có thể té sập xuống đất bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên người chủ nhà thổi nhanh cái đèn dầu, bóng tối phủ trùm lên tất cả. Hai cậu thanh niên cảm giác như cả người không còn sức lực, chỉ cảm nhận được có ai đó đã đỡ lấy mình, không cho ngã xuống đất mà thôi. Rồi liền về sau không hề biết cái gì nữa. Tiếng náo động bàn tán xung quanh làm cho Tân từ từ mở mắt ra. Ánh sáng nhẹ cũng đủ làm cho anh chói mắt, vội lấy tay che lại cho mắt thích nghi với ánh sáng. Sau đó thấy Lập cũng vừa mới tỉnh lại. Cả hai người đang cùng nằm trên một chiếc giường tre, xung quanh có 3-4 bóng người đều đôi mắt lo lắng mà nhìn. Tân thấy sức lực rã rời, muốn hỏi cái gì đó cũng không nổi. Cố hết sức định chồm người dậy thì một người đàn ông đoán chừng 40 tuổi đã dội đỡ lấy cậu. Nè coi coi, cậu trẻ tỉnh lại rồi, tai qua nạn khỏi rồi nghe. Làm cái gì mà ngủ ở ngoài nghĩa địa vậy? Vừa nói, ông chú vừa ra hiệu cho người đàn bà bên cạnh, có lẽ là vợ của ông, rót hai ly nước đưa cho cả hai người. Uống xong, nghỉ ngơi một lúc, sức khỏe cũng dần hồi phục lại. Tân liền hỏi. Dạ thưa chú, sao con lại ở trong nhà của chú vậy? Mà đây là đâu vậy chú? Tôi là Tư Mạch, kia là vợ và con trai của tôi đó. Sáng bữa nay cha con tôi đi làm sớm, ngang qua khu nghĩa địa, thấy hai chú em đây nằm ngủ dưới một gốc cây, gọi mãi mà vẫn không thấy tỉnh, cho nên cha con tôi liền đem về nhà. Tới chiều nay thì hai cậu mới tỉnh dậy đó. Vậy là chiều rồi sao chú Tư? Vậy là anh em tụi con đã hôn mê hơn một ngày rồi hả chú? Ừ đúng rồi, hai cậu hôn mê qua nay đó. Tôi cũng mời thầy về bắt mạch hút thuốc, tới bây giờ mới tỉnh á. Vội nói lời cảm ơn gia đình tốt bụng đã cứu mình, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài nhìn xung quanh. Quá thật trời đã về chiều, hơn nữa cũng nhá nhem tối. Thấy hai cậu trẻ chứa đầy sự lo lắng và bất an, chú Tư Mạch liền lên tiếng hỏi. À, hai cậu có chuyện gì kể lại tôi nghe coi. Ở đâu mà tới đây? Và vì sao lại nằm gần cái khu nghĩa địa như vậy chứ? Tân thở dài nhìn Lập, sau đó lần lượt kể lại sự tình đã trải qua. Từ việc xóm làng bị vong hồn quấy nhiễu, đến việc gặp phải vong quỷ bám theo, và cuộc hội ngộ với người thầy âm dương trẻ tuổi, đầu đuôi kể rõ ràng một lượt. Nghe xong, chú Tư thương cảm cho số phận của những người không may và tai nạn bất thình lình mà bà con ấp nghèo phải đối mặt. Chú thở dài. Ôi, thiệt là tai bay quả gởi mà. Bà con đã nghèo khổ mà còn chướng phải cái nạn này nữa chứ. Dạ, bà con gom góp được, ông thầy Pháp chỉ tới đây. Vậy mà thầy không chịu giúp, bây giờ cũng biết tính sao nữa. Người thầy trẻ ở trong đó thì tôi có biết đôi chút, có điều chưa ai từng thấy mặt cậu ta hết. Mà hễ cậu ta không giúp, hai cậu có cầu xin cách mấy cũng không có được đâu. Chú Tư à, không biết chú có cách gì giúp cho tụi con không chú? Chứ bây giờ tụi con rối quá, bà con đang trong ngóng ở nhà, mà tụi con thì tiền bạc mất sạch, lại không có mời được thầy, khổ lắm chú Tư à. Tân lúc này cũng đang có một ý nghĩ nghi ngờ. Chắc có thể người thầy đêm qua vì sợ sức mình không đấu lại mà từ chối, nhưng lại không nỡ bỏ số tiền đó, âm thầm bỏ thuốc làm cho mình hôn mê, sau đó ra tìm số tiền bị đánh rơi, âm thầm hưởng trọn một mình. Lập cũng có chung một suy nghĩ như vậy. Tân à, theo tôi thấy bây giờ có tìm cũng không có tìm được cái thầy âm dương sư đó đâu, không khéo lại làm hại bản thân mình nữa. Ừ, mày nói cũng đúng. Người thường như mình á, sao đấu lại những người như hắn ta chứ? Mình thì không có sao, chỉ tội bà con nôn nóng ở nhà. Tính ra mình đi tới giờ gần ngót nghét 3 ngày rồi, không biết bà con ra sao nữa. Chú Tư suy nghĩ một lúc, cũng chẳng biết cách nào để giúp đỡ, đành lên tiếng nói. Nè, đây về đó cũng ngót nghét hơn 100 cây số, mà hai cậu lại không một đồng dính túi. Trời lại sắp tối rồi, xem ra vô kế khả thi rồi đó. Thôi à, tôi tính vậy, hai cậu tạm thời ngủ lại đây một đêm đi. Sáng mốt tôi có người quen, nhờ họ giúp cho hai cậu ra đó. Tôi gửi thêm một ít tiền trở về xóm làng, rồi từ từ tính tiếp. Tôi cũng chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi. Trước mắt Tân và Lập cũng đành làm theo như vậy, chứ ngoài ra còn biết làm được cái gì hơn. Trở lại tìm tên thầy âm dương chắc gì đã tìm được, mà lỡ có tìm được cũng chỉ thêm hại cho bản thân mà thôi. Bà con đang trong ngóng cũng cần phải trở về, nên hai cậu thanh niên tội nghiệp chỉ còn biết cảm ơn chú Tư tốt bụng, ôm theo tâm trạng lo lắng khôn nguôi mà ở lại thêm một ngày. Đến ngày hôm sau tầm 7 giờ tối, Tân và Lập chỉ còn biết trông cho trời mau sáng để trở về, hoàn toàn không hay biết ở ấp nghèo đã xảy ra một sự kiện kinh người. Tại ấp nghèo tầm khoảng 7 giờ tối, ngay khoảng sân trống trước nhà bác Năm Lực, cha ruột của Tân, có 6 người với vẻ mặt đầy lo lắng và bất an. Phía bên ngoài thì đám thanh niên của xóm tay lăm lăm gậy gộc làm nhiệm vụ canh gác. Mấy ngày nay họ luôn trong tình trạng khẩn trương và sợ hãi, mọi công việc thường ngày cũng tạm thời gác lại. Đàn bà trẻ con thì cứ khi mặt trời ngã bóng là cửa đóng cài then một cách cẩn thận. Mọi hy vọng đặt hết vào Tân và Lập, mong sao hai cậu thanh niên có thể đưa ông thầy trở về giải nạn cho xóm nghèo. Còn đối với những người nhát gan sợ chuyện thì luôn thấp thỏm hoang mang và lo sợ, không biết khi nào những cảnh tượng khủng khiếp đó sẽ đến với bản thân mình, nên nhiều gia đình đã tìm cách tránh khỏi ngôi làng, làm cho cái xóm đã bị phủ lên một màu chết chóc nay lại càng thêm hoang tàn sầu thảm. Ngồi trong nhà, bác Năm Luật ánh mắt thâm trầm thở dài. Hai đứa nhỏ đi mấy bữa rồi mà chưa thấy về, không biết có chuyện gì không nữa. Sao tôi lo quá anh hai à? Thôi chú Năm, chú bớt lo lắng mà hại tới sức khỏe. Tôi tin là ông trời không có phụ lòng người đâu, thế nào tụi nhỏ cũng sẽ về thôi. Nói an ủi là như vậy, Nhưng thật ra bác Hai Minh lo lắng cũng không kém gì. Dù sao thì Tân cũng là đứa cháu ruột, bác lại sống neo đơn không vợ con, từ lâu đã xem nó như con ruột của mình. Lần này bà con hàng xóm gặp nạn, những người đã chết lại là thâm giao với nó, nên nó đi làm việc nghĩa, ông luôn tán thành và ủng hộ. Nhưng đã gần 3 ngày nay không có chút tin tức gì. Cái thứ lộng hành ngoài kia đáng sợ đến mức nào thì ai cũng đã biết. Bác cố xua đi cái ý nghĩ không hay mà lái sang chuyện khác. Thì hiện tại cần tính cho bà con cái đã. Phía bên chú Thập sao rồi Năm? Dạ, chú Thập đợi 2 ngày rồi vẫn không thấy hai đứa nó về. Sốt ruột quá, chú ấy mới đi tìm cái người quen nào đó. Mà cái người này ít nhiều cũng sẽ giúp ích cho bà con mình. Nghe đâu là tầm tối nay về tới đó anh. Tội nghiệp cho chú đó. Mới về đây sống có vài tháng thôi mà đã hết lòng hết dạ với bà con rồi. Cái thời buổi này khó tìm lắm nha. Đang trong lúc bàn luận thì phía bên ngoài đám thanh niên có vẻ nhốn nháo. Bác Năm chưa kịp bước ra xem có chuyện gì thì một người hớt hải chạy vô. Chết rồi bác Năm ơi, thằng Lâm nó mất tích rồi. Cái gì mà mất tích? Lúc chiều nó đi chung đám canh gác với tụi bay mà. Dạ phải rồi bác Năm, chiều vợ nó vẫn theo sát tụi con mà không hiểu sao hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy nó đâu nữa. Bây coi nó có về nhà không? Nhà nó kế bên đây mà, chạy qua tìm thử coi. Dạ có qua rồi bác Năm mà không có thấy. Vợ con nó nói là cũng chưa thấy nó về nhà nữa. Anh em vài người đi tìm mà không có được. Trời đất ơi, vậy là có chuyện rồi. Nè, mau kéo đi tìm nó mới được. Phải rồi đó. Nhân lúc trời vẫn còn chưa khuya đó, mau đi tìm thằng Lâm đi. Tình huống này đã từng diễn ra sau cái chết của 4 người. Cứ tự nhiên mất tích, đến thi thể cũng không tìm ra. Lâm vốn là một người có trách nhiệm nên sẽ không tự dưng biến mất khỏi vị trí của mình. Thứ đáng sợ ngoài kia luôn là nỗi khiếp đảm, cho nên nếu không nhanh chân tìm kiếm, khẳng định Lâm sẽ lành ít dữ nhiều. Như để minh chứng cho điều đó, phía xa xa ngoài kia vang lên những tiếng tru rùng rợn. Cả đám gần 20 con người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu quyết tâm. Bất kể ngoài kia có cái gì, họ cũng muốn dựa vào số đông mà đi tìm kiếm Lâm trở về. Bao nhiêu cái chết vừa qua, như vậy đã là quá đủ rồi. Nhưng khi mọi người chuẩn bị cất bước thì hai bóng người từ phía xa xuất hiện. Khi họ đến gần thì ai nấy cũng mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm. Người đi trước là chú Tập, người đàn ông tốt bụng thường được bà con nhắc tới. Vẻ mặt gấp gáp nắm chặt lấy tay thằng Lâm chạy dậy. Mọi người vội chạy ra đón. Chú Thập nhanh ra hiệu cho tất cả đi hết vào bên trong. Uống vội mấy hớp nước, tỏ ra rất mệt mỏi, bác Năm lên tiếng hỏi. Việc sao rồi chú Thập? Mà sao thằng Lâm lại đi chung với chú vậy? Chỉ tay về phía thằng Lâm đang đứng bất thần bên cạnh, chú Thập có vẻ trách cứ. Ôi cái thằng ôm này, bộ chán sống hay sao mà đi ra đầu đỉnh chứ. May mà tôi đi ngang thấy nó, không là chết với con quỷ ngoài kia rồi. Nhìn sang Lâm vẫn với vẻ mặt vô hồn, mọi người gặng hỏi không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy trả lời. Lúc này chú Thập lấy ra một cái lọ có màu đỏ, đem tới cố ép cho Lâm uống. Sau đó để cho cậu nằm xuống giường nghỉ một lúc, chú mới quay lại nói với mọi người. Nó quản quá rồi, chưa thể trả lời được đâu. May cho nó là cái chuyến này tôi đi thành công đó, dắt được một ông thầy trở về, và cũng nhờ ổng cứu được cái mạng của nó. Và cái lọ này cũng là do ông thầy đó đưa đó, dặn là khi về đưa cho nó uống thì sẽ ổn thôi. Vậy sao chú Thập? Vậy ông thầy đâu? Sao không vô cùng với chú chứ? Thầy đang ở ngoài kia ngăn cản cái dòng quỷ đó, phần nữa là cố gắng tìm hiểu về cái chết của những người lúc trước đó anh Năm. Nghe chú Thập nói vậy, ai nấy cũng mừng rỡ, nên biết đã có tới hai ông thầy pháp cao tay cũng phải chào thua. Hiện tại người thầy mà chú Thập mời về lại có thể trực tiếp ở ngoài đối kháng với con quỷ khủng khiếp đó, đủ cho thấy năng lực của người thầy này. Niềm hy vọng lại bùng cháy trong lòng mọi người, nhất thời xua tan đi nỗi sợ. Bác Năm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Vậy bà con mình mau ra đó xem thầy có cần giúp đỡ cái gì hay không nha. Cái đó thì không cần đâu anh Năm. Thầy có dặn là bà con không được phép ra đó. Người thường như chúng ta không có giúp ích được cái gì đâu. Vậy chẳng lẽ mình cứ đợi ở đây hay sao chú Thập? Cũng không hẳn là vậy. Chút nữa tôi với thằng Lâm sẽ ra đó phụ. Thầy nói đến lúc cần thiết thì sẽ nhờ tôi hoặc là thằng Lâm trở về gọi tất cả bà con ra giúp đỡ. Còn hiện tại thì phải để một mình thầy tập trung mà tìm cách. Có điều đêm nay mọi người chịu khó không được ngủ nghe, khi nào mà thầy cần giúp đỡ thì phải có mặt ngay mới được đó. À, cái việc đó thì dễ thôi. Mọi người ở đây á, miễn là có hy vọng giải trừ được cái nạn lần này thì ai nấy cũng ra sức thôi mà. Như nhớ ra điều gì đó, chú Thập liền lên tiếng hỏi. Ủa, mà thằng Tân với thằng Lập dậy chưa anh Năm? Chưa chú à. Thiệt tôi đang rất là lo lắng đây. Mà thôi, tạm thời giải quyết cái việc ở đây trước đã. Theo như chú nói thì có lẽ đêm nay ông thầy đó sẽ xử lý triệt để được. Hy vọng là sẽ thành công. Sáng mai sẽ cho người đi tìm hai đứa nó về. Đối diện với an nguy của tất cả bà con, hy vọng lúc này đặt hết vào ông thầy mới tới. Mặc dù mọi người không ai biết được tình cảnh của Tân và Lập, lo lắng hiển nhiên phải có, nhưng cốt lõi phải vượt qua được đêm nay trước đã. Phía bên ngoài, từng tiếng chó hoang hú lên trong đêm tối, mang theo một thứ cảm giác đáng sợ về thế giới vô hình. Bác Năm đứng ngồi không yên trong dạ. Đến gần 9 giờ tối, lúc này thì Lâm đã khỏe lại, chú Thập mới tự tốn. Theo như mà thầy nói đó, thì tôi với thằng Lâm có căn mạng thích hợp, nên mới có thể ra đó phụ thầy một tay. Mà thầy cũng đưa cho tôi mấy lá bùa phòng thân. Còn riêng mọi người thì không được ai ra đó hết. Nếu khi nào cần, tôi hoặc là thằng Lâm sẽ trở về báo với bà con. Mọi người tuyệt đối phải nhớ rõ điều này nghe chưa. Đang nói thì ngoài kia tiếng ma than quỷ trách gầm gừ lên liên hồi, hết gào thét lại gầm trú đến kinh tâm động phách. Ai nấy mồ hôi lạnh chảy khắp người. Dù không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng khẳng định nó đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng được. Và những con người bình thường như họ chỉ biết trông chờ vào niềm hy vọng duy nhất là ông thầy mới đến mà thôi. Bác Năm không giấu được sự bất an. Tình hình coi bộ dầu sôi lửa bỏng rồi. Bà con đã nghe kỹ lời chú Thập chẳng chưa? Dạ tôi có biết rồi. Bác Năm yên tâm đi. Bây giờ thì định liệu sau đây chú Thập? Anh Năm nói đúng đó. Xem ra thầy đang đấu pháp với dòng quỷ ngoài kia. Tôi với thằng Lâm phải ra đó liền mới được. Ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Hay là để tôi đi theo chú nghe chú Thập? Không được đâu anh Năm. Bộ anh quên lời thầy dặn rồi sao? Người không am hiểu ra đó chỉ vướng tay thầy và không có giúp ích cái gì được đâu. Để tôi ra đó là được rồi. Trong giây phút này, Bác Năm không kiềm được lòng biết ơn của mình. Ngoài đó nguy hiểm cỡ nào thì khỏi nói cũng đã biết. Bác Năm quỳ sụp xuống trước mặt chú Thập mà nước mắt chảy thành hàng. Chú mới tới đây được vài tháng mà bây giờ lại hết lòng hết sức liều mạng vì bà con xóm nghèo. Chúng tôi mang ơn chú, không biết lấy cái gì mà đáp trả. Chú nhận của năm lực tôi một lại nghe chú Thập. Trời ơi, đứng dậy đi Năm. Bà con cũng đối tốt với tôi biết là bao. Nay bà con có việc, sao tôi đứng yên cho được chứ. Đỡ lấy Bác Năm đứng dậy, ngoài trời âm thanh rít gạo càng thêm ghê rợn. Chú Thập gấp gáp. Thôi tôi phải ra đó rồi. Lâm à, giữ lá bùa trong người, nhanh đi theo chú nghe con. Dạ chú Thập. Nói rồi, không để cho mọi người bình tĩnh lâu, chú Thập cùng với Lâm nhanh chóng bước ra, đi theo lối đình làng, nơi mà ông thầy Pháp đang sống chết với dòng quỷ ngoài kia. Nhìn theo bóng lưng hai con người hết lòng vì bà con lối xóm, ai nấy không sao cầm được nước mắt, đứng sát vào nhau, chắp tay thầm cầu nguyện, mong vượt qua được cơn sóng gió lần này. Những ánh mắt dõi theo họ với sự hy vọng và lo lắng. Ngoại trừ một đôi mắt sắc lạnh cách đó không xa, đang hướng theo mọi nhất cử nhất động của trong này. Ánh mắt đó quan sát từng người, hiện tại đang tập trung vào bóng lưng của chú Thập và Lâm. Có lúc đôi chân mày châu lại, có lúc nhẹ nhàng giãn ra, cho đến khi nở một nụ cười nửa miệng thì chủ nhân của ánh mắt đó cũng dần lẩn khuất vào trong bóng tối. Chú Thập cũng như Lâm không hề phát giác ra kẻ đang theo dõi mình, cứ vậy mà thoăn thoắt bước đi, cho đến khi dừng lại tại một bãi đất trống. Ở đó đã có sẵn một cái bàn lễ với nhiều thứ quái dị đặt la liệt ở phía trên. Đáng chú ý là bốn cái đầu lâu trắng hiếu đặt ở bốn góc theo hướng xoay mặt vào nhau. Ở giữa là một cái lư đồng như kiểu ấm trầm hương người xưa hay dùng. Trên thân có nhiều ký tự bùa chú ngoằn ngoèo, nhưng lại tỏa ra những làn khói màu xanh đen. Theo đó là một luồng âm khí nồng đậm cũng lan ra. Kế bên là một ngọn đèn hình trụ, gió giật trích như vậy mà ngọn lửa vẫn không hề lung lay dao động. Bao quanh bàn lễ có 5 cây cờ khác màu, mỗi một cây đều vẽ một hình loại con trùng quái dị. Xung quanh đây chẳng có một ai, nhưng lạ là chú Tập cũng không tỏ ra có chút bất ngờ, y như vốn dĩ nó phải như vậy. Bước đến gần bàn lễ, chú Tập đảo mắt nhìn xung quanh. Lâm cứ đứng im phía sau không hề lên tiếng, một mực nhìn bóng lưng của chú Thập như chờ đợi. Ngay lúc này, bất ngờ có một giọng nói cất lên, khiến cho hai người đều giật mình nhìn lại. Hay thật. Chỉ với hai từ gọn lọn đó, nhưng khiến cho chú Thập giật bắn cả người. Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Một bóng người từ từ xuất hiện trong bóng tối. Chú Thập khẽ khép chặt đôi chân mày lại với nhau, cho đến khi người đó đi đến gần, chú mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt. Một chàng trai đoán chừng 25-26 tuổi, ngũ quan rõ nét, trông qua sẽ rất điển trai. Nhưng nếu không gắn trên đó một đôi mắt sắc lạnh, ánh mắt thâm thúy, ẩn tàng một sự thần bí đến trợn người. Một ánh mắt đáng lý ra không nên hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú trẻ trung này. Khi khoảng cách còn gần 10 thước, cậu ta mới dừng lại. Sau khi đưa hai bàn tay vỗ vào nhau như tán thưởng, rồi lặp lại lời khen của mình khi nãy. Hay lắm, hay thật đó. Ngược lại, chú Thập chỉ thoáng chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này, chứ không hề hoảng sợ. Trầm ngâm một lúc mới cất tiếng nói, nhưng thanh âm phát ra khác hẳn với một chú Thập mà bà con từng quen biết. Nó pha lẫn một chút âm tà và tàn độc. Mày là âm dương sư. Giống nhau cả thôi, chắc không cần phải giới thiệu chứ. Đã là âm dương sư, chắc mày cũng phải hiểu rõ, phàm âm dương sư nào nhiều chuyện sẽ không có kết quả tốt chứ. Biết rất rõ nữa. Nếu đã biết rõ thì mau nói đi, mày đến đây với mục đích gì? À, đến đây trả cho ông một món đồ. Món đồ gì? Tao và mày chưa từng quen biết nhau, có đồ đạc gì mà trả chứ? Ê, không cần gấp, ông xem thì sẽ biết thôi mà. Nói rồi, người thanh niên lấy từ trong tay nải ra một cái lọ, sau đó mở nắp lấy ra một lá bùa, miệng đọc chú, phóng xuất ra một vong quỷ ngay trước mặt. Vừa nhìn thấy, chú Thập đã có phần kinh động. Đây là vong quỷ mà ông sai khiến bám theo Tân và Lập, có đúng không? Tư Thập im tiếng không trả lời, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vong quỷ của mình. Hiện tại quỷ lực trên người của nó đã tiêu tán hết, hơn nữa quỷ khí cũng đã biến thể, dấu hiệu cho thấy sắp độ quá mà siêu thoát. Tư Thập biết rõ điều này, nhưng thứ làm cho hắn kinh động chính là vong quỷ của mình. Mặc dù ở một khoảng cách xa, năng lực cảm ứng của hắn và vong quỷ cũng có phần giảm sút đi, nhưng một người có thể chế ngự được nó mà ông không hề hay biết, lại thêm trong một khoảng thời gian rất ngắn có thể độ quá được quỷ lực của nó, thì tên âm dương sư đang đứng trước mặt mình thực lực quả thật không đơn giản. Lúc sau, Tư Thập ngó quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cậu thanh niên thấy vậy thì liền cười. Ông không cần tìm đâu, vì tôi không hề nhận lời nhờ vả của họ, và cũng không có dẫn họ về đây đâu. Mày không nhận lời sao lại đến đây làm gì? Không nhận lời giúp họ không có nghĩa là tôi không nhúng tay vào việc này. Không thèm để ý phản ứng của Tư Thập, vừa nói xong tay bắt một pháp ấn, miệng nhẩm chú pháp, sau đó đốt lá bùa lên. Vong quỷ trước mặt trong tích tắc liền tiêu thất, trực tiếp độ quá, đưa nó về lại cái nơi mà mình thuộc về. Xong xuôi đâu đó, cậu ta quay lại nhìn Tư Thập. Nguyên do tôi không theo chân hai người họ chắc ông cũng đã biết rồi chứ. Mày nói thử xem. Vậy mà cũng muốn hỏi sao? Âm dương sư như tôi và ông, chẳng lẽ ba điều kiên kỵ tuyệt đối ông không biết thì sao chứ? Trong thế giới của âm dương sư, Bất luận người âm dương sư đó mạnh hay yếu, cũng không bao giờ dám buông bỏ những điều kiêng kỵ này. Thứ nhất, tuyệt đối không được lộ diện để cho người khác biết được nhân diện thật của mình. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Không nói đến việc mắc phải sự truy đuổi của những pháp sư chân chính, mà bản thân âm dương sư cũng sẽ gặp nguy hiểm từ những âm dương sư khác nhằm mục đích chiếm hữu năng lực trong quỷ mà mình đang luyện. Bản thân đã lộ diện ra nhưng lại không biết gì về đối thủ là vô cùng nguy hiểm. Thứ gọi là muôn binh dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Tôi nghĩ một âm dương sư với tuổi đời và thực lực như ông hẳn phải hiểu điều đó rõ hơn tôi chứ. Vậy mày không trực tiếp đi theo hai thằng nhóc đó mà âm thầm trở về đây điều tra tao? Mày thông minh lém lĩnh thật, nhưng suy cho cùng mày cũng vì tiền mà trợ giúp chúng thôi. Làm âm dương sư mà không có lợi lộc thì ai lại đi liều mạng chứ? Có điều ông nói sai rồi. Lần này tôi tới đây cũng chẳng phải là giúp cho họ. Vậy mày đến đây làm gì? Rất đơn giản, tôi đến để diệt trừ hậu quản. Diệt trừ hậu quản? Tức cười, mày và tao không có chút ân oán, sao lại nói là trừ hậu quản chứ? Không có chút dao động, cậu thanh niên khẽ mỉm cười, cho cất giọng không nhanh cũng không chậm. Theo tôi được biết từ hai người họ, ông chỉ mới đến đây vài tháng thôi, lại hết lòng bỏ ra số tiền lớn để cho họ đi mời âm dương sư về giúp đỡ, mặt khác lại cho vong quỷ bám theo, nhưng lại không hề hại họ. Từ đó tôi biết được mục đích của ông không chỉ đơn giản là nhắm tới bà con ở đây đâu. Đúng vậy, âm dương sư làm việc nhằm phục vụ lợi ích cho mình, với thực lực đã có thể cắt đứt sợi dây liên kết với vong quỷ như Tư Thập, tuyệt đối có khả năng kiếm được lợi ích rất lớn. Với bản lĩnh như vậy, mục tiêu hắn nhắm đến phải là những kẻ giàu có tột độ, không lý nào lại hướng về cái xóm nghèo sơ sát này. Hơn nữa, không ai điên mà bỏ ra số tiền mướn người khác về để đối phó với mình. Bên trong chắc chắn còn có nguyên do khác. Dòng quỷ ông cho bám theo thực lực không yếu, nó đã được một âm dương sư khác tôi luyện rất nhiều năm mới đạt được trình độ như vậy. Nhưng mà nó không hề có bản thể liên kết, nghĩa là ông đã hại chết người nuôi nó rồi, sau đó nắm quyền điều khiển. Mặc dù không còn mạnh như bản thể ban đầu nữa, nhưng tuyệt đối là một trợ thủ hoàn toàn đắc lực. Ông muốn giúp hai người họ mời âm dương sư về đây, còn ông đứng trong bóng tối nhìn người được mời đến ở ngoài sáng, thì dù người đó có năng lực mạnh hơn cũng sẽ chết dưới tay ông. Tôi nghĩ chắc ông cũng đã dùng cách đó mà hãm hại chủ nhân của dòng quỷ kia, có đúng không? Vết xe đổ này tôi tuyệt đối không dẫm phải đâu. Thoáng gật gật đầu, Tư Thập bình tĩnh đáp. Hay lắm thằng nhóc, chỉ vài điểm đó đã đoán ra được mưu sự của tao. Mày cũng không phải tầm thường. Có điều đáng tiếc cho mày, đã quên đi điều kiêng kỵ thứ hai rồi. Điều kiêng kỵ thứ hai mà Tư Thập nói, đó chính là không xen vào việc của âm dương sư khác. Mặc dù nói mưu đồ của Tư Thập là vậy, nhưng hắn là đối phó với bất kỳ ai được mời tới, chứ không công kích, tạo ra thù oán với cụ thể một người nào. Người thanh niên gật đầu. Ông nói không sai. Đáng lý tôi có thể xem như chẳng có việc gì, không cần đến đây đi xin thêm chuyện. Mày đã biết vậy, tại sao lại còn đến? Rất đơn giản, tại vì tôi muốn đến. Vậy thôi. Và ngược lại, nếu như tôi không muốn thì dù ông có nhắm tới tôi cũng không tìm được đâu. Âm dương sư vốn đã quái dị, nhưng tính cách của cậu thanh niên này có thể nói là quái dị trong quái dị. Chỉ cần cậu ấy muốn thì dù có mạo hiểm tính mạng cũng sẽ làm. Nay cậu ta đến đây cũng đồng nghĩa là một mất một còn, vì cả hai đã nhận rõ được nhân dạng của nhau. Không tiêu diệt đối phương sẽ là một mầm họa vô cùng lớn. Tư Thập cười khẩy. Tên điên này, mày quá thật lập dị đó. Nhưng dù sao cũng tốt. Tao tốn hào tâm tư cho hai thằng nhóc mời mày tới, tưởng đâu đã công tôi, ai ngờ mày lại tự dẫn sát đến, giúp tao có thêm một dòng quỷ thay thế cho con vừa rồi. Ông tự tin như vậy là dựa vào cái gì chứ? Dựa vào thực lực, và cũng dựa vào thứ mày đang thấy đó. Vừa nói, Tư Thập vừa chỉ tay về phía bàn lễ. Quan sát một lúc, cậu ta cũng hoàn toàn hiểu rõ được. Âm dương sư không chỉ có pháp thuật nuôi dưỡng trong quỷ, mà còn nhiều công pháp lợi hại khác. Ví dụ như dùng cổ thuật, hay thậm chí là cổ trùng, huyết tế. Cổ thuật có thể sử dụng để trù yếm hoặc khống chế. Nhưng với những người hoạt động ẩn khuất và thần bí như âm dương sư, thì pháp thuật này ít khi dùng tới. Còn về cổ trùng, có thể sử dụng những sinh vật nhỏ bé mà yểm thuật hại người, hoặc phá giải cổ trùng khác, tựa như thuật nuôi ngải vậy. Phương pháp chế luyện cổ trùng rất phức tạp, nhiều khi sử dụng sẽ tiện lợi và vô cùng khó đề phòng. Có điều tứ pháp thuật này gần như đã thất truyền rất lâu. Còn về quyết tế, một loại năng lực có thể tạm gọi là trao đổi, dùng một phương thức cúng tế để đổi lấy được thứ mình cần, tùy theo năng lực của người thi pháp mà thứ đạt được là mạnh hay yếu. Đáng nói ở đây là tứ tập ngoại thực lực rất mạnh, cắt được liên kết với dòng quỷ, lại có thể am hiểu quyết tế thì càng tuyệt đối đáng sợ. Lạ một điều là cậu thanh niên kia chỉ gật đầu, như thể nghiễm nhiên chấp nhận, mà không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh động trước khả năng của hắn ta. Trái lại, cậu ta còn tỏ ra tức giận, chỉ thẳng tay vào Tư Thập mà trách vấn. Chính vì hạng người như ông mà trong mắt với pháp thuật, âm dương sư đã trở nên tà đạo. Và đó cũng là một trong những lý do mà tôi cần phải đến đây. Chưa để Tư Thập lên tiếng phản bác, cậu ta tiếp tục. Khi thấy hai người kia chưa trở về, ông lấy bụng ta suy bụng người, nghĩ rằng họ đã bị hại bởi một âm dương sư nào đó. Việc ông không triệu hồi dông quỷ về cũng chỉ để đề phòng bất trắc thôi. Lẽ ra ông không cần hại thêm người dân ở đây, nhưng lại tán tận lương tâm bày ra cái huyết trận này, chỉ để tăng thêm chút ít thực lực của bản thân. Ông quả thật quá tàn nhẫn rồi. Chứ chẳng lẽ tao bỏ ra mấy tháng trời lại chẳng có thu hoạch gì sao? Mày lắm điều rồi đó. Thì ra cái huyết trận đó chính là trận pháp mà Tư Thập đã bày ra, sau đó lừa gạt mọi người, nói là có thầy pháp đến giúp đỡ, buộc họ phải tin tưởng và tuyệt đối không được ra đây, tránh rối loạn khi hắn thực hiện huyết tế. Tin rằng sau khi thực hiện nghi thức xong, hắn sẽ gọi mọi người ra. Ở đó phần lớn là thanh niên khỏe mạnh, tinh lực thuần khiết. Nhưng huyết trận tuy nói là để hút lấy sinh mệnh và tinh huyết của người sống, nhưng động lúc giết một lượng lớn người như vậy, quán khí tạo ra tuyệt đối không phải nhỏ. Vậy nên hắn cần một người có mệnh cách thích hợp để làm vật dẫn, vật tế trước tiên. Và người đó cũng chính là Lâm. Nhờ vào người hợp mạng như Lâm để hoàn thành huyết lễ trước, giúp cho hắn sẽ đủ điều kiện có thể áp chế toàn bộ khoáng khí khi tất cả mọi người bỏ mạng đi. Điều cuối cùng sẽ cho dông quỷ liên kết với hắn, hút hết tất cả tinh huyết đó. Một cách làm giúp nhanh chóng gia tăng sức mạnh rất đáng kể cho dông quỷ, mà không cần phải chịu bất cứ tổn thương nào so với việc phải chiến đấu và tìm thắng lợi với một âm dương sư khác. Nhưng nó quá tàn độc vô nhân tính. Cậu thanh niên đã nổi giận, chỉ tay về bốn cái đầu lâu trên bàn lễ, nói mà như quát. Bốn cái đầu lâu này xem ra là những người bị hại lúc mới bắt đầu. Vậy những người gần đây, ông xử lý họ như thế nào rồi? Việc đó mày không cần phải lo, nhưng tao có thể cho mày biết họ vẫn còn sống. Sau này chúng sẽ trở thành tế phẩm để tao nuôi dưỡng dòng quỷ của tao. Trong thời gian mà tao luyện hóa dòng quỷ của mày đó thằng nhỏ. Đó là với trường hợp ông có đủ khả năng. Âm dương sư khi đã tu luyện tà môn, thì cách thức nhanh nhất để tăng thực lực chính là sai khiến dòng quỷ trực tiếp hút lấy huyết nhục và linh khí của người sống. Đây là nguyên nhân khiến cho âm dương sư trong giới pháp thuật bị xem là tà môn ngoại đạo. Đối với Tư Thập, hắn luôn dùng cách này để tăng thực lực. Cụ thể nói về trường hợp này, dòng quỷ một khi ký sinh vào thực thể người sống sẽ gây ra sát thương vật lý, gần giống như cương thi vậy. Có điều nạn nhân bị ký sinh nếu gây tổn thương cho người khác sẽ không gây lây nhiễm để tạo ra một cương thi thứ hai. Và điều đặc biệt quan trọng khi sử dụng phương pháp này, việc tiêu hủy một xác người mà không để lại chút dấu vết là hết sức giản đơn. Bây giờ tuy hắn khẳng định những người kia vẫn còn sống, thì cậu thanh niên vẫn không thể tin. Cách duy nhất để xác định sự thật chỉ có thể là một trận chiến. Tư Thập tỏ vẻ tràn đầy tự tin hất giọng nói: Hai điều cấm kỵ mày đã phạm, nghĩa là không chừa đường lui cho mình nữa. Được, vậy tao sẽ thành toàn cho mày ngay. Ừ, ông nói rất hợp ý tôi đó. Khẩu khí lớn lắm. Trận chiến này cũng xem như trận chiến cuối cùng của mày, nên hãy xưng tên trước khi chết đi. Ông nhớ cho kỹ nghe, tôi là Thế Thiên. Thế Thiên, cái tên hay lắm chứ. Mày có phiền khi tao sửa thành Quy Thiên hay không? Được, vậy thì mời. Giờ phút này, lời nói nào cũng bằng thừa. Giữa hai âm dương sư này chỉ có kết thúc bằng một trận chiến. Bất luận nhân cách họ như thế nào, tà đạo hay chính pháp, người duy nhất vững vàng đi ra khỏi chỗ này sẽ là chân lý. Lịch sử là để cho người thắng cuộc giết ra. Cho nên khi gió âm bắt đầu khơi dậy, chính là lúc thực lực nổi lên tất cả. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ma Pháp Sư Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.